Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 340, xung đột cùng penalty. Bác xa như mưa rông gió bão tấn công kéo tới, thắng trận hy vọng đều ở đây, mỗi người đều không thèm đến xỉa bắt đầu liều mạng. Chuyền bóng tiết tấu nhanh chóng để Arsenal này chi Premier League đều có chút không thể chống đỡ. Được, trong lúc nhất thời toàn diện rơi vào bị động, dường như storm sóng thần bên trong tiểu tàu đánh cá, sóng lớn mãnh liệt trước mặt, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lật tung vào biển, bị cá mập lôi kéo đến liền xương vụn đều không dư thừa. Phút thứ 34, Julie cánh phải sau khi đột phá truyền vào trong, Eto lực ép Kolo Touré cướp được đánh đầu. Có điều bởi vì đỉnh đến qua chính, bị nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy nhưng cũng không hoảng loạn, Almunia ôm vào trong ngực. Phút thứ 36, Arsenal phản kích bị chung kết, Rooney trung lộ dẫn bóng đột phá, liên tục thoảng qua Gilberto Silva cùng Flamini, ở vùng cấm hình cung đỉnh vị trí đột nhiên lên chân thi bắn. Góc độ xảo quyệt đến Almunia đều chỉ có thể lực bất tòng tâm. Có điều đáng tiếc chính là hắn sút gôn nhưng ở tất cả mọi người tiếc nuối trong tiếng lệch ra cầu môn. Hai phút sau, Rooney gây đầu trở lại, cánh trái liên tục lừa bóng qua lại đến Ibu một lần mất đi trọng tâm sau đột nhiên cắt vào bên. Trong hoàn thành một cước sút gôn, quả bóng lại oanh một tiếng đánh trúng cột dọc, luân phiên tấn công đánh cho Arsenal căn bản không thở nổi. Trước cửa thần hồn nát thần tính, không ngăn cản Barca một lần tấn công, bọn họ đều muốn nghĩ mà sợ một trận. Thực sự là Barca thế tiến công quá hung, bọn họ chịu đựng áp lực quá lớn. Thời gian đi nhanh một chút đi, tốt nhất mau mau thổi còi kết thúc hiệp một, lại như thế tiếp tục đánh, có thể hay không mất bóng không biết, bọn họ trái tim nhanh không chịu được. Có điều Barca so với bọn họ càng gấp, nếu như không thể mau chóng hòa nhau một bóng, hiệp 2 biến số liền lớn hơn. Tràng trên không khí sốt sắng làm người nghẹt thở, các cổ động viên đều gắt gao tập trung trên sân, chỉ lo bỏ qua một cái đặc sắc màn ảnh. Quaresma thừa nhận chính mình có chút nôn nóng, vừa quay về đe câu một cái lỗ mãng phạm quy suýt chút nữa để cho mình ăn được thẻ vàng. Tuy rằng trọng tài hạ thủ lưu tình, vẻn vẹn chỉ là trên đầu môi cảnh cáo hắn một phen. Có thể nếu như không thể tỉnh táo lại, ăn bài là chuyện sớm hay muộn. Nói cho cùng vẫn là chính mình tu luyện không đủ, tâm thái còn không kềm được. Nếu không thì làm sao sẽ kích động đây? Mét, bất cứ lúc nào đều có thể duy trì nhẹ như mây gió. Cái kia rất sao là cái vương bát nha. Nếu như ở sốt sáng nhất kịch liệt thi đấu bên trong đều trước sau có thể thờ ơ không động lòng, đó chỉ có thể nói ngươi căn bản không thích hợp đá bóng. Bởi vì này vốn là một hạng nhiệt huyết vận động, tuổi trẻ liền nên hỏa lực vô hạn, dù cho một tấm thẻ vàng đổi kéo dài một chút thời gian, chỉ cần có thể sống quá hiệp một, cái kia cũng đáng quẳng cục nợ. Quaresma lại một lần phát động nỗ lực, coi như không thể trực tiếp phá hoại tấn công, dọa người gần chết cũng được. Có điều đang lúc này, Barca đem tấn công đánh tới Arsenal cánh phải, Ibu cùng kéo đến đường biên Eto đột nhiên đụng vào nhau. Hai người đồng thời té lăn trên đất, Eto rất nhanh bò lên, trọng tài cũng phán cho Barca một cái đường biên đá phạt. Có điều vào lúc này, Ibu nhưng vẫn như cũ bưng mắt cá chân ngã trên mặt đất, biểu hiện hết sức thống khổ. Quaresma bởi vì khoảng cách rất xa, nhìn ra cũng không chân thực. Hắn còn tưởng rằng Ibu ngọa thảo chính là kéo dài thời gian đây. Cái gọi là không cách nào nhịn được đau nhức đều là hắn giả ra đến. Bởi vì Ibu chậm chạp không đứng lên nổi, Arsenal các cầu thủ dồn dập quá khứ kiểm tra, liền ngay cả trọng tài cũng bước nhanh tới. Nếu như thật bị thương, vậy thì nhanh lên để đội y vào sân, không được nữa liền lên cáng cứu thương. Lúc này Quaresma mới tin tưởng, Ibu là thật tổn thương, chí ít cũng là rất đau. Bởi vì lấy Ibu khôi hài phong cách, có thể duy trì 3 giây đồng hồ hành động coi như hắn lợi hại. Nhưng vào lúc này, bác ra các cầu thủ không hài lòng, nôn nóng tâm tình bộc phát ra. Van Bommel xông lên trước vọt tới Ibu bên người. Lên, đừng con mẹ nó nằm trên đất giả chết. Ta biết ngươi chuyện gì đều không có. Khốn nạn, Eto vốn là đều chuẩn bị tiến vào vùng cấm đi cướp điểm. Vào lúc này cũng căm giận vọt tới. Chỉ trích Ibu nằm trên đất trang bị thương cố ý kéo dài thời gian. Trọng tài ra hiệu cầu thủ Barcelona không nên tới gần. Đồng thời ra hiệu đội y cùng cáng cứu thương vào sân. Bởi vì xem ra, Ibu xác thực là bị thương. Nhưng mà, để Quaresma làm sao cũng không nghĩ tới chính là, ở đội y đến trước, Van Bommel lại phát điên kéo Ibu, muốn đem hắn tha ra trận ở ngoài. Rời à, Quaresma trong nháy mắt cảm thấy huyết dịch dâng lên đỉnh đầu. Con mắt đều đỏ, phát điên à. Cút, nổi giận gầm lên một tiếng, Quaresma lực bộc phát toàn mở, hai bước xông tới, từng thanh Van Bommel đẩy ra, đẩy sang một bên, ở Van Bommel xoay người sau khi, Quaresma đỉnh quá khứ, cùng Van Bommel trợn mắt nhìn, cố nén mạnh mẽ cho hắn một quyền kích động, hắn thực sự là rời khỏi phẫn nộ, người rất sao có còn hay không một điểm nhân tính. Coi như ngươi cho rằng Ibu là đang trì hoãn thời gian. Ngươi có thể đi hướng về trọng tài trách cứ. Ngươi rất sao lại trực tiếp muốn đem Ibu quăng ra trận. Nếu như Ibu thương thế chịu ảnh hưởng, ta CMN cùng ngươi không để yên. Van Bommel thật giống như sư tử như thế. Đối mặt nổi giận Quaresma, không một chút nào túng, cũng đỉnh hướng về phía Quaresma. Hơn nữa còn là ở trên cao nhìn xuống đỉnh. Hai người hoàn toàn đỉnh ở cùng nhau. Quaresma nắm đấm đã giơ lên đến rồi. Hơn nữa hắn cũng phân minh nhìn thấy Van Bommel cái kia muốn xuất quyền tay. Hắn mới không để ý. Trước tiên đánh lại nói. Mà ngay ở đạn này đã lên đạn thời khắc. Khoảng cách hai người gần nhất hai đội cầu thủ mau mau một cái bước xa thoán lại đây. Tách ra hai người. Lại chậm một giây đồng hồ, chỉ sợ cũng biến thành chân chính kích đấu. Quaresma vẫn như cũ căm tức Van Bommel, trong mắt lửa giận hầu như muốn hóa thành thực chất. Trọng tài sợ hết hồn, cũng vội vàng đứng ở chính giữa, không cho hai đội cầu thủ lại tiếp xúc. Nếu như Champions League quyết trên sàn thi đấu phát sinh quy mô lớn xung đột, phát sinh trên sân bóng bạo lực sự kiện, người khác gặp xui xẻo không biết. Hắn cái này không có rất tốt, khống chế lại thi đấu cục diện trọng tài chính đầu tiên sẽ không có. Bất kỳ tiền đồ có thể nói. Vào lúc này, đội y cùng cáng cứu thương cũng đã vào sân. Cẩn thận từng ly từng tí một giơ lên Ibu đi ra đường biên. Đã xác thực trần không thể nghi ngờ. Ibu là thật bị thương. Trọng tài khống chế lại cục diện. Đem Quaresma cùng Van Bommel gọi vào bên người. Chăm chú so với thi đấu. Đây là cảnh cáo. Không muốn đang làm bất kỳ khiêu khích hoặc là quá đáng cử động. Bằng không ta chỉ có thể rất xin lỗi đem các ngươi phạt ra trận. Phân biệt cho Quaresma cùng Van Bommel sáng một tấm thẻ vàng sau. Trọng tài rất nghiêm túc cảnh cáo nói. Quaresma dùng sức xô đẩy Van Bommel. Cái này thẻ vàng khẳng định không quá đáng. Nếu như Van Bommel điếm thúi một điểm trực tiếp ngã xuống đất. Coi như trực tiếp cho Quaresma phạt ra trận cũng nói còn nghe được. Mà Van Bommel lại đối với bị thương cầu thủ có động tác. Một tấm thẻ vàng cũng là so sánh nhẹ phán phạt. Trọng tài đối với hai người đều hạ thủ lưu tình. Trừng mắt Van Bommel mạnh mẽ cho hắn một cái. Cẩn thận muốn tốt cho ngươi xem, ánh mắt. Quaresma kích động qua đi. Đúng là có một chút nghĩ mà sợ. Nếu như mình thật ăn thẻ đỏ, cái kia Arsenal chỉ sợ cũng thật muốn xong đời. Vẫn như cũ thiếu đánh một người, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, ở đây trên cầu thủ chỉ còn dư lại 9 người, tình huống mang ý nghĩa để cho Ronnie phát huy không gian càng lúc càng lớn. Sự uy hiếp của hắn cũng tất nhiên càng lúc càng lớn. Một khi hạn chế không được Ronnie, cái kia Arsenal tất nhiên vỡ bàn. Mặc dù mình ở đây trên cũng không được bao lớn phòng thủ tác dụng, nhưng ít ra có chính mình ở, Barca vẫn như cũ không dám quá làm càn. Bọn họ nhất định phải phòng bị sự phản kích của chính mình. Vỗ vỗ bộ ngực mình, Quaresma hít sâu mấy hơi thở, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Vào lúc này bình tĩnh so cái gì đều trọng yếu. Đừng quá kích động, nếu như ngươi bị phạt xuống đi, lưu ta một người ở đây trên đánh phản kích, ta cũng không có ngươi như vậy nhanh tốc độ. Henry đi tới, dùng sức ôm Quaresma vai. Quaresma gật gù, coi như Henry không nói. Hắn cũng biết chính mình nên làm như thế nào. Thi đấu đánh tới trận này trình độ, đơn giản chính là ai càng có thể kiên trì. Những khác không cần cân nhắc. Trước tiên bảo vệ hiệp một cuối cùng này mấy phút lại nói. Barca mở ra đá phạt sau, bọn họ hung mãnh tấn công lại tới nữa rồi. Có điều cũng bởi vì vừa nãy như thế một làm lỡ, Barca tấn công sự gắn kết bị cắt đứt, đồng thời thời gian cũng có tiêu hao. Còn không chờ bọn hắn lần thứ hai chế tạo ra chân chính uy hiếp, hiệp một thi đấu cũng đã kết thúc. 2-0 ở thiếu đánh một người tình huống, Arsenal vẫn như cũ ngoan cường bảo vệ khung thành, bảo trì lại điểm số ưu thế. Quaresma thở dài một hơi, đi xuống sân bóng lúc biểu cảm trên gương mặt cũng là như chút được gánh nặng. Thật gian nan a, coi như là sân khách đá Milan bị Milan đánh ra khí thế thời điểm, tựa hồ cũng không có như thế gian nan quá. Trạng thái đỉnh cao Ronnie năng lực quá mạnh mẽ. Đối mặt Arsenal trung lộ hai người kèm cặp vẫn như cũ có thể thành thạo điêu luyện đột phá phân bóng, như vào chỗ không người. Nếu không là Arsenal hiệp một vận khí không tệ, sớm mất bóng. Đến đây, Quaresma cũng có thể thấy. Từ thực lực tổng hợp nhìn lên, Arsenal xác thực còn không bằng Barca. Có điều này đến sẽ không để cho Quaresma nhụt chí. Chung quy là lấy điểm số luận thắng bại. Mặc cho ngươi đá được lại thiên hoa loạn trụy, thắng không được bóng, liền phủng không nổi cúp. Trận địa chiến đánh không lại Barca, nhưng Arsenal phản kích nhưng cũng để Barca không chịu được nữa. Bất luận Quaresma vẫn là Henry, một người liền có thể tạo thành quy mô lớn sát thương. Nếu như hai người liên hợp tác chiến, Barca phòng thủ cũng choáng váng. Trở lại phòng thay đồ, Quaresma cũng không có cùng các đồng đội đùa giỡn tâm tư. Lẳng lặng ngồi ở chỗ đó khôi phục thể lực. Mùa giải cuối cùng một trận thi đấu, dù cho thể năng không chịu được nữa, cũng phải cắn răng kiên trì đến thời khắc cuối cùng. Tuy rằng ta trước sau ôm lòng tin tất thắng, nhưng khi các ngươi thật đạt được hai bóng ưu thế thời điểm, ta vẫn là kích động vạn phần. Wenger thái độ khác thường không có bình tĩnh giảng giải hiệp hai chiến thuật, mà là dùng một loại rất thâm trầm ngữ khí làm một phen diễn thuyết. Hiệp một thi đấu, hay là biểu hiện của mọi người còn chưa xong đẹp, thậm chí chúng ta còn ít hơn đánh một người. Nhưng mặc kệ thế nào, có thể đạt được hai cái ghi bàn, liền đầy đủ để ta cảm thấy kiêu ngạo. Vô địch Champions League là chúng ta cho tới nay giấc mơ. Nhân sinh lần thứ nhất khoảng cách giấc mơ như vậy tiếp cận. Sự thực chứng minh, Barca cũng không có đáng sợ như vậy. Mạnh như bọn họ, nhưng cũng không thể công phá chúng ta khung thành. Còn sót lại cuối cùng 45 phút, thi đấu sau là âm u ngồi xổm ở góc yên lặng nhìn Barca chúc mừng quán quân. Hay là chúng ta chính mình đứng ở cao nhất lĩnh thưởng trên đài nâng lên cúp quán quân, đều sẽ ở cuối cùng này 45 trong phút được đáp án. Vì quán quân, vì giấc mơ, vì vĩ đại Arsenal, xin mời mang theo hết thảy Arsenal người đi xem chỗ cao nhất phong cảnh đi. Ngoặc kép, Wenger tựa hồ đã động tình. Các cầu thủ từ trước tới nay chưa từng gặp qua bộ dáng này Wenger. Chí ít Quaresma chưa từng thấy. Chính là không biết Arsenal đoạt được Premier League quán quân thời điểm. Wenger có phải là cũng như vậy kích động? Quán quân trước mặt, nước Pháp lão soái cũng bình tĩnh không được. Các cầu thủ ầm ầm đồng ý. Tiếng gào rung trời, mang theo ai cũng không cách nào chiến thắng khí thế. Mênh mông nhưng mà lao ra phòng thay đồ. Lần thứ hai đi vào sân bóng. Quaresma tâm ầm ầm nhảy. Nhiệt huyết không ngừng mà dâng lên. Từ đầu cuối duy trì kích động trạng thái. Nhìn đối diện cái kia đồng dạng đấu trí ngang nhiên bác xa đội viên. Quaresma trong ánh mắt mang theo một luồng lẫm liệt hàn ý. Các ngươi muốn thắng, đừng nằm mơ. Ta ở, quán quân ai cũng cướp không đi. Rất nhanh, hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Lauren thay thế bổ sung ra trận. Thay đổi hiệp một thời khắc cuối cùng mắt cá chân bị thương Ibu. Đến đây, Arsenal đã dùng mất rồi hai cái thay đổi người tiêu chuẩn. Hiện tại, này một bên đã trở thành Barca tấn công trọng tâm. Quaresma bản liền không quen phòng thủ. Lauren mới ra sân lại không hẳn rất nhanh tiến vào thi đấu trạng thái. Điều này hiển nhiên là khá là thích hợp chỗ đột phá. Rất nhiều lúc, vừa thay thế bổ sung ra trận cầu thủ bởi vì không có tiến vào nhịp điệu thi đấu. Sẽ phạm dưới rất nhiều sai lầm. Thậm chí trước một giây vừa mới lên sân một giây sau liền bởi vì phòng thủ động tác lỗ mãng bị phạt. Xuống sân, Barca quyết định điểm này. Liên tiếp ở lần này phát động nổi lên đánh mạnh. Quaresma cũng không nhịn được vì là Lauren nắm một vệt mồ hôi lạnh. Lauren một người đối mặt Rooney cái này trên sân bóng Bắc. Đừng nha vừa lên đến liền không chịu được nữa a. Rooney lại một lần ở cánh trái cầm bóng. Ba lắc hai lắc trong lúc đó liền muốn hướng về phần xương sườn đi. Có thể Lauren đột nhiên trọng tâm di động. Kẹp lại vị trí. Miễn cưỡng làm cho Rooney lại trở về đường biên. Thật giống một điểm không có bởi vì vừa mới lên sân mà chậm nhiệt. Thấy cảnh này, Quaresma thở một hơi thật dài. Lauren vẫn là đáng tin. Cùng Ibu cái này khoái mã đột kích thủ không giống. Lauren công thủ càng thêm cân đối một hồi. Thậm chí năng lực phòng ngự muốn càng mạnh hơn. Tuy rằng cũng không thể hoàn toàn phòng vệ Rooney, nhưng lại có thể cho Rooney chế tạo càng thật phiền phức. Hơi cảm an tâm, nếu phòng thủ đại khái chính là bộ dáng này. Như vậy, muốn thắng trận, vẫn là muốn làm sao phản kích đi. Đó mới là chính mình ở lại trên sân chân chính ý nghĩa vị trí. Rất nhanh, cơ hội tới, Rooney lại một lần trung lộ cầm bóng đưa chọt khe. Có điều bị Almunia phán đoán đúng rồi. Sớm tấn công ôm lấy quả bóng. Sau đó tay ném bóng nhanh chóng phát động tấn công. Henry ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài cánh trái vị trí dừng lại quả bóng. Xoay người dẫn bóng nhanh chóng hướng phía trước đột phá. Chụp quá đe câu sau, lại phía trước đã vùng đất bằng phẳng. Trên khán đài Arsenal fan bóng đá đã không nhịn được bắt đầu hoan hô. Arsenal phản kích lại tới nữa rồi. Henry bên trái check báo táp. Quaresma thì lại ở cánh phải nhanh chóng theo vào. Mặc kệ đối thủ phòng thủ trận hình làm sao, Quaresma cùng Henry phối hợp lại, tạo thành lực phá hoại đều khó có thể tưởng tượng. Edmerson điên cuồng về truy, nhưng hắn căn bản theo không kịp tốc độ tăng mạnh Quaresma. Một bên chạy vừa muốn khóc, được kêu là một cái chật vật, mà Henry ở cánh trái cũng bắt đầu gây sóng gió. Có đẩy bóng tránh ra Ole Gunnar sau, đột nhiên biến tuyến hướng về phần xương sườn giết đi, hấp dẫn Marcos phòng thủ sau, một cước chọt khe đưa đến cánh phải, nơi đó, Quaresma đã nhanh như tia chớp thoan ra, mấy cái đạp bước vọt vào vùng cấm, mắt thấy liền muốn giành trước bắt được quả bóng, ai có thể ngăn cản Quaresma sút gôn. Vandes khẳng định không làm được, bởi vì hắn xuất liên tục kích cơ hội đều không có. Có thể dự kiến, Quaresma tất nhiên sẽ đem nắm cơ hội này. Một lần là xong, đem điểm số sửa thành 3-0. Arsenal phản kích, chính là như thế không giảng đạo lý. Nhưng mà, ngay ở Quaresma sắp đụng tới quả bóng chớp mắt, bên cạnh người lại đột nhiên dùng để một nguồn sức mạnh. Dù cho Quaresma cực lực ổn định thân hình, nhưng cũng không thể bảo trì lại cân bằng. Lảo đảo hai bước sau, ngã xuống đất, bên cạnh người Van Bronckhorst đem ta đánh ngã. Trong lúc hoảng hốt, Quaresma ý thức được, tự mình rót ở Barca vùng cấm bên trong. Chói tai tiếng kinh hô bên trong, trọng tài cái còi vang lên, tất cả mọi người ánh mắt đều bị tài phán sở hấp dẫn. Chết nhìn chòng chọc hắn, chờ đợi hắn phán quyết, chỉ thấy trọng tài móc ra một tấm thẻ vàng, lượng cho vừa đem bóng chuyền dài giải vây đi ra ngoài Van Bronckhorst. Sau đó nhanh chóng ngón tay chấm phạt đền, động tác của hắn làm cho cả sân Frank đều nổ tung. Lại là penalty, Quaresma ngồi dưới đất, không nhịn được múa múa quả đấm. Kết quả này quá tuyệt. Tuy rằng nếu như Barca hậu vệ cánh không phạm quy, hắn cũng có lòng tin đánh vào đối mặt khung thành bóng. Nhưng hiện tại đổi một cái penalty thêm đối thủ một tấm thẻ vàng, cũng không mất mát gì. Có thẻ vàng tại người, Van Bronckhorst lại phòng thủ chính mình thời điểm một điểm không dám tùy ý làm động tác. Đến thời điểm chính mình liền đem có càng nhiều cơ hội đi chế tạo uy hiếp. Không nhịn được kích động đến giống to lên, cùng xông lại Henry ôm nhau. Ở trên khán đài Arsenal fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Đã bắt đầu rồi chúc mừng. Không ghi bàn, còn chỉ là penalty. Nhưng điểm này không trở ngại bọn họ sớm chúc mừng. Lần này, bọn họ có cơ hội ba bóng dẫn trước. Cầu thủ Barcelona hoảng loạn vây quanh trọng tài biện giải, hy vọng trọng tài có thể thủ tiêu penalty phán phạt. Bọn họ đã hai lần chịu đựng đả kích, lại cũng không chịu nổi mất bóng. Đặc biệt là Van Bronckhorst, cả người đều hồn bay phách lạc, dường như xác sống gần như tan vỡ, đầy đầu đều là đội bóng ba bóng lạc hậu hậu quả đáng sợ. Nếu như penalty thật sự đánh vào, Barca còn có đường sống có thể đi. Trên khán đài cổ động viên Barcelona tức giận mắng, phát tiết bất mãn trong lòng. Bọn họ cho rằng cuộc tranh tài này trọng tài quả thực chính là Arsenal trên sân người thứ 12. Hết thảy phán phạt tất cả đều là khuynh hướng Arsenal. Như vậy khốn nạn, tại sao không chết đi? Mặc cho cầu thủ Barcelona mọi cách kháng nghị, trọng tài cũng sẽ không dễ dàng thay đổi chính mình phán phạt. Bên trong vùng cấm phạm quy chính là phạm quy, cần chút bóng trừng phạt. Arsenal thành viên lúc này cũng vọt lên, cùng Quaresma lâu thành một đoàn. Thời khắc này, bọn họ cảm giác thiên đều sáng. Ba bóng dẫn trước, Barca còn đá cái quỷ nha. Cười đến phòng đãng nháo, thật giống đã nâng lên cúp quán quân như thế, để chu vi cầu thủ Barcelona phẫn hận không ngớt. Ai có thể lại đang tử đây? Henry ôm Quaresma, miệng cũng đã không đóng lại được. Penalty ngươi đến phạt. Quaresma vừa định gật đầu nói được, nhưng thoáng nhìn Henry vẻ mặt cùng trong ánh mắt ước ao ánh sáng. Hiển nhiên, Henry muốn đá penalty. Henry rất mê tín, hắn sẽ không đi chủ phạt chính mình sáng tạo penalty. Hắn cho rằng chủ phạt chính mình sáng tạo penalty gặp mang đến cho hắn vận rủi. Hắn vẫn tuân thủ nghiêm ngặt này nhất định thì lại. Nhưng nếu như là người khác chế tạo penalty, cái kia liền không có ảnh hưởng gì. Henry vốn là đội bóng điểm thứ nhất bóng tay, chuyên môn phạt người khác chế tạo penalty. Có điều Henry không phải bá đạo đội trưởng, thông thường cũng sẽ cùng chế tạo penalty người thương lượng một chút. Lấy phải đồng ý sau khi hắn mới hội chủ đá penalty. Henry biết cuộc tranh tài này đối với Quaresma ý nghĩa, vì lẽ đó cho dù hắn rất muốn phạt cái này penalty, do dự một chút, quyết định vẫn để cho Quaresma đi phạt bóng đi. Có điều Quaresma nhưng càng rõ ràng cuộc tranh tài này đối với Henry ý nghĩa. Làm Arsenal người đội trưởng mới, Henry từ mùa giải bắt đầu trên người liền chịu đựng không thua gì Wenger áp lực. Làm pháo thủ nhân vật thủ lĩnh, hắn có thể đem Arsenal mang hướng về nơi nào? Trước sau là đại gia nghi vấn địa phương. Hơn nữa, Champions League trận chung kết trọng yếu như vậy thi đấu, nếu như có thể ở trong đó lưu lại tên của chính mình, không khác nào cho mình nghề nghiệp cuộc đời thêm trên một trang nổi bật. Quaresma nhìn hiểu Henry khát vọng, vì lẽ đó lắc lắc đầu. Vẫn là ngươi đi đi. Quaresma đã đạt được ghi bàn, mà đối với Barca tốt nhất báo thù không thể nghi ngờ chính là đánh nát bọn họ quán quân mộng đẹp. Vì lẽ đó chính mình còn có thể hay không thể lại ghi bàn, cũng không có trọng yếu như vậy. Lập cú đúp thậm chí hat-trick cố nhiên đã nghiền, nhưng có một cái ghi bàn ở tay cũng đầy đủ. Vì lẽ đó, Quaresma lựa chọn đem penalty tặng cho Henry đến chủ phạt. Henry trên mặt mang theo kích động, hắn rất muốn lại nhún nhường một hồi, nhưng hắn thật sợ sệt Quaresma hàng này thuận thế liền đi phạt bóng. Vì lẽ đó trịnh trọng gật gù sau, liền mau mau ôm quả bóng hướng đi chấm phạt đền. Cầu thủ Barcelona chạm ở ngoài vùng cấm, một mặt sinh không thể luyến. Như vậy cục diện, bọn họ tựa hồ cũng đã xì hơi. Đương nhiên, hy vọng cuối cùng ngay ở Henry trên người. Nếu như hắn penalty không tiến vào, như vậy Barca tất nhiên khí thế đại trấn. Làm không cẩn thận một làn sóng liền đem Arsenal mang đi cũng khó nói. Henry thả xuống quả bóng, vẻ mặt trịnh trọng, chậm rãi lùi về sau, không ngừng hít sâu, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía sau đội hữu, nghênh tiếp hắn tự nhiên là các đồng đội cái kia dựng đứng lên bên trong. Ngón cái, hiểu ý nở nụ cười, tâm tình một hồi thanh tĩnh lại, không còn hoang mang. Vậy hãy để cho ta chung kết cuộc tranh tài này đi. Henry ở trong lòng kiên quyết gào thét, vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, bỗng nhiên khởi động, chạy lấy đà trong quá trình phảng phất quanh thân đều mang theo quyết chí tiến lên khí thế. Một cước đánh ở quả bóng trên, Henry đem bóng đánh về phía khung thành bên trái, bất luận sức mạnh vẫn là góc độ, đều khống chế được cực kỳ tinh chuẩn. Tầm mắt mọi người đều theo quả bóng đang di động, trước cửa Van Dijk bay người cứu thua, nhưng vẫn là chậm một điểm, trơ mắt nhìn quả bóng từ trước mắt phi vào khung thành. Sân Frank sôi trào, 3-0 Arsenal đã lấy một cái toàn thắng điểm số dẫn trước Barca. Henry nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy lên thật cao, vung vẩy chính mình mạnh mẽ nắm đấm. Cái kia thân ảnh cao lớn, ở sân bóng đầu quang đèn chiếu ánh hà, thật giống như một tôn chiến thần giống như chói lóa mắt. Các đồng đội đã điên cuồng xông lên, đem đội trưởng đặt ở dưới thân. Một tầng, lại một tầng, ngay ở Barca vùng cấm bên trong xếp lên la hán. Quaresma cảm giác mình đã sắp muốn thăng thiên. Thi đấu, thắng. Đánh chết Barca bọn họ cũng phiền có điều đến thân. Hiện tại, các ngươi còn có di ngôn gì muốn bàn giao sao? Tư vị này, thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.